Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chúc mừng ngài trúng số độc đắc trăng. An Lâm thức tỉnh tin tức như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ trường học. Tự do chi chiến về sau, hắn đã trở thành trường đại học này số một minh tinh nhân vật, được vinh dự phong thái trác tuyệt, đương thời có 102 đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều học sinh tới tấp tới chơi thăm hỏi, lễ vật càng là chất đầy toàn bộ phòng chứa đồ. Nói thật ra, thụ sủng nhược kinh đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này rồi. Hắn hiện tại cảm giác là chân siêu hằng tinh thụ sủng nhược kinh. Nguyệt Thỏ nhìn thấy An Lâm đã không có việc gì, mà lại đầu óc tốt, giống thật không nhiều lắm vấn đề về sau, liền đã trở về Nguyệt Cung. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm thức tỉnh, hốc mắt có chút hồng hồng, đem một thanh kim lưu ly trường kiếm đưa cho hắn. Đây là một thanh cao giai pháp khí, là An Lâm tham gia tự do chi chiến lúc lấy được ban thưởng. Bởi vì trao giải thời điểm An Lâm vẫn còn đang hôn mê, cho nên Hứa Tiểu Lan trước hết giúp hắn nhận lãnh rồi. Ngoài ra, bởi vì An Lâm cũng là vào tiên bảng học sinh, có cơ hội tiến vào Ngọc Tháp tiến hành tôi thể. Nhưng là bởi vì Ngọc Tháp mở ra thời điểm hắn vẫn còn đang hôn mê, cho nên bỏ qua. Còn có, bởi vì An Lâm tại tự do chi chiến mà biểu hiện đột xuất, có cơ hội cùng tiên bảng 10 vị trí đầu cường giả cùng nhau tiến vào thần mộ sơn tiến hành nói cảm giác ngộ. Nhưng là bởi vì thần mộ sơn mở ra thời điểm hắn vẫn còn đang hôn mê, cho nên lại bỏ qua. An Lâm sau khi tỉnh lại, biết được những tin tức này, gọi là một cái lệ rơi đầy mặt a, đã không phải là bỏ lỡ 100 triệu có khả năng hình dung rồi. Còn có một điểm, chính là hắn lần này hôn mê, dòng dã hôn mê 2 tháng. May mà chính là, lần này tự bảo không có để lại cái gì di chứng. Sau khi tỉnh lại, hắn chẳng những không có cảm thấy kiệt sức, ngược lại cảm giác khí cơ sung mãn, phảng phất có dùng không hết tinh lực. Nghĩ đến đây cũng là sinh cực tạo hóa đan mang tới công hiệu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dạo bước ở sân trường. Bệnh nặng mới khỏi nha, nhiều hơn đi đi vòng một chút cũng là cực tốt. Trong lúc đó, Hứa Tiểu Lan lại nói với hắn rồi mới nhất tiên bảng xếp hạng. An Lâm kia nhất chỉ mặc dù biểu hiện được kinh thế hãi tục, nhưng là đây chính là liền mạc nhỏ đều muốn dựng vào đi chiêu thức. Trường học xuất phát từ an toàn cân nhắc, cũng không có đem hắn một chiêu kia tính tới chiến lược giá trị phía trên. Bởi vậy, An Lâm thứ hạng là thứ 23, là trừ bỏ dục linh kỳ tu sĩ bên ngoài xếp hạng cao nhất tu sĩ. Thứ hạng này không có chút nào cải biến, hắn trong trường học địa vị siêu nhiên, các học sinh vẫn như cũ đem hắn phụng làm trường học chân chính đệ nhất nhân. An Lâm nghe được tin tức này mặt mũi tràn đầy cười khổ, cái này bức trang đại giới thật sự là quá cao, kém chút trực tiếp bạo thể mà chết, còn thiếu Hằng Nga một cái khó mà trả hết nợ ân tình. Đối với loại này liều mạng chiêu thức, hắn đánh chết cũng sẽ không dùng lần thứ hai. Vương Huyền Chiến mặc dù bị An Lâm dọa ngất, nhưng là lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ là toàn bộ trường học cao nhất, đứng hàng tiên bảng đệ nhất. Liễu Thiên Huyễn lúc này đứng hàng tiên bảng thứ hai, Dương Trình Vũ Vạn Năm Lão Tam, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân cũng là bằng vào riêng phần mình ưu thế tranh đến rồi tiên bảng thứ 9 cùng thứ 8 vị trí. Đôi này trường học tới nói cũng là một kiện tương đối oanh động đại sự. Còn có một khúc nhạc đệm, chính là An Lâm triệu hoán thú Đại Bạch không có bị bình nhập tiên bảng, đưa tới không ít kháng nghị. Nhưng là trường học chính thức cho ra giải thích là Đại Bạch là linh thú, không phải tiên, muốn bình cũng là trước làm một cái thú bảng, lại làm đánh giá. Đối với cái này, An Lâm cũng là thản nhiên cười một tiếng. Hôm qua Đại Bạch đến xem hắn, liền cùng hắn tố khổ qua. Nó rõ ràng công cao khổ cực, biểu hiện tốt đẹp, nhưng không được hồi báo. Mà lại nó đi ở sân trường còn thỉnh thoảng sinh ra hàn ý trong lòng. Phảng phất có người nhìn chằm chằm nó, muốn đem nó ăn như vậy. An Lâm tin tưởng, những người này hoặc là chính là bị người khác chó hỗn hợp đánh kép qua. Hoặc là chính là hắn fan cuồng. Không sai, An Lâm hiện tại có một đoàn fan hâm mộ. Hắn hiện tại là đại minh tinh. Dù cho hiện tại cùng Hứa Tiểu Lan đi trên đường, hắn cũng vẫn như cũ bị không ít học sinh theo đuôi. An Lâm nhẹ giọng cảm thán, tu tiên giới cũng lưu hành truy tinh sao? Hắn vẫn là xem thường thiên đạo nhất chỉ, cho các học sinh mang tới xung kích a. Nghĩ đến thiên đạo nhất chỉ, hắn liền nghĩ tới Trần Trần. Hắn nhưng là bởi vì Trần Trần mới học được cái này kinh khủng chiêu thức. Cái này Trần Trần khẳng định không đơn giản. Đúng rồi, Trần Trần tại tiên bảng bên trong xếp hạng nhiều ít a? An Lâm hỏi, Trần Trần là ai? Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, hơi nghi hoặc một chút nói, a, liền cái kia đem Vương Huyền chiến dọa nằm sấp thiếu niên kia a. An Lâm giải thích nói, nha, hắn a, có chút ấn tượng, tiên bảng giống như không có tên của hắn. Hứa Tiểu Lan một mặt giật mình, vẻn vẹn có chút ấn tượng. Như thế dầu có đánh vào thị giác lực hình tượng, An Lâm hiện đang hồi tưởng lại đến, trong lòng vẫn là rung chuyển không thôi. Nàng vậy mà kém chút đem Trần Trần đem quên đi. Một màn này lão sư khẳng định cũng là thấy được, không có lý do liền tiên bảng cũng không cho hắn tiến a. An Lâm lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này. Khả năng mọi người cùng nhau phối hợp lại làm điệu thấp đâu. Đây cũng không phải là hắn có thể quản. Nói tóm lại, An Lâm tại tự do chi chiến bên trong thu hoạch vẫn là thật lớn. Dứt bỏ cái kia tự sát thức bạo tạc chiêu thức không nói. Tu vi của hắn từ đạo chi thể 7 đoạn biến thành đạo chi thể 9 đoạn. Luyện thành rồi địa liên thần công đệ nhất trọng. Còn luyện thành rồi thần uy chi thuật. Mặt khác, hắn còn ăn một viên nhị phẩm tiên đan, toàn thân sức sống tràn đầy, thu một đống lớn fan hâm mộ lễ vật, đạt được rồi một thanh cao giai pháp khí, thu hoạch này thật sự là không nhỏ nha. A, đúng, ta tiến vào rồi tiên bảng, còn có hệ thống ban thưởng rút thưởng đâu. An Lâm trong đầu mở ra hệ thống, lật đến nhiệm vụ đặc thù một cột. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiện thu hoạch được pháp bảo rút thưởng cơ hội một lần. Lần này rút thưởng có cơ hội thu hoạch được pháp khí 100 kiện, linh khí 50 kiện, tiên khí 10 cái, đặc chế vũ khí 2 kiện. An Lâm nhìn qua hệ thống, ánh mắt lửa nóng đến cực điểm, nghĩ không ra hệ thống không chỉ có thể rút đến linh khí. Liền tiên khí đều có thể rút đến. Linh khí đã là bình thường tu tiên tông môn chí bảo rồi. Về phần tiên khí, kia càng là đỉnh tiêm tu tiên tông môn bảo vật trấn phái. Đặc chế vũ khí mặc dù không biết là cái gì, nhưng là khẳng định cũng là cái gì sâu tạc thiên đồ vật đi. An Lâm nuốt một hớp nước miếng, bắt đầu trong đầu lựa chọn rút thưởng. Hệ thống đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Đinh linh, chúc mừng ngài, trúng số độc đắc trăng. An Lâm nghe vậy trong lòng mãnh rung động, đều nhanh hưng phấn đến thiếu oxy rồi. Trúng số độc đắc, nghe được không? Ta trúng số độc đắc, là tiên khí sao? An Lâm nhìn về phía hệ thống, chỉ gặp trong hệ thống biểu hiện, chúc mừng ngài thu hoạch được đặc chế vũ khí, hỗn độn hợp kim gạch. Này gạch cứng rắn đến cực điểm, chính là đệ nhất thế giới cứng rắn gạch. Này gạch chế tác tinh tế, góc cạnh rõ ràng, chính là đệ nhất thế giới tinh tế. Này gạch đen nhánh đến cực điểm, chính là đệ nhất thế giới hắc. Xoạt, một cái đen nhánh đến cực điểm cục gạch xuất hiện tại An Lâm trên tay. Ân, xúc cảm rất tốt, rất có kim loại cảm nhận. An Lâm toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết buồn bực tại ngực. Đây là gạch a, vô luận người thổi đến có bao nhiêu nghiêu bước, cái này mẹ nó vẫn là một viên gạch đi. Tựa như một đống xít, liền xem như tiên nữ kéo, cũng không cải biến được nó bản chất đi. Hệ thống cái gọi là trúng giải thưởng lớn, chẳng lẽ chính là bên trong một viên gạch? Người khác đánh nhau đều là múa đao múa kiếm, chẳng lẽ hắn liền cầm lấy một viên gạch, chuyên môn chạy tới gõ người khác cái ót? An Lâm hai mắt tối đen, bệnh nặng mới khỏi thân thể, kém chút bị trong tay gạch đen cho tức ngất đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ